Hỡi người tình, chương 9, góc truyện audio.com. Đã 2 ngày liền La Tinh Tinh không về nhà, Hàn Đinh cũng không đi tìm. Anh biết, ở Bắc Kinh, La Tinh Tinh không nơi nương tự, nơi có thể trú chân chỉ có thể là căn nhà nhỏ vừa đủ để che mưa, che nắng của cô bạn ở Cầu Tam Nguyên. Nhưng lần này, anh không đến đó tìm nàng. Anh vừa giận nàng, vừa muốn ngầm thi gan với nàng. Và cũng muốn xem La Tinh Tinh có thể ở lì bao lâu không về nhà. Anh đoán, lúc bỏ đi, trên người La Tinh Tinh chỉ có độ 200 tệ. Chẳng mấy chốc mà nàng sẽ tiêu hết chỗ tiền ấy. Cùng đường, nàng sẽ phải về nhà với khuôn mặt đỏ ửng thay cho lá cờ trắng. Đến ngày thứ 3 vẫn không động tĩnh gì. Hàn Đinh có phần cầm lòng không đậu. Muốn gọi điện cho La Tinh Tinh, nhưng bấm số đến nửa chừng. Lại thôi, anh nghĩ, đã kiên trì 3 ngày rồi. Không thể đầu hàng giữa chừng như thế được. Vả lại, lần cãi nhau này không phải lỗi do anh. Việc gì phải nhân nhượng với nàng. Nhìn bề ngoài, anh vẫn như ngày thường. Đi làm đúng giờ, về nhà đúng giờ. Nhưng kỳ thực trong lòng, anh rất sốt ruột, thấp thỏm, chẳng có tâm trạng làm bất cứ việc gì. Chiều ngày thứ tư, trước lúc hết giờ làm việc ở cơ quan, anh nhận được một cú điện thoại. Vừa nghe thấy giọng con gái, anh liền phấn chấn hẳn, cảm giác bản năng mách bảo anh rằng có liên quan đến La Tinh Tinh. Quả nhiên, đầu dây bên kia là cô người mẫu ở Cầu Tam Nguyên. Cô hẹn anh sau khi hết giờ làm việc gặp nhau một lát, rằng cô muốn nói với anh về chuyện của La Tinh Tinh. Hàn Đinh bất giác thấy căng thẳng, mồ hôi vã ra, tay cầm điện thoại có phần run rẩy. Anh hỏi, La Tinh Tinh bị làm sao? Không xảy ra chuyện gì chứ hả? Cô gái ậm ừ trong điện thoại, không trả lời thẳng, chỉ bảo, nói qua điện thoại không tiện, để lát nữa gặp nhau. Ta nói chuyện, cô gái càng ấp úng, Hàn Đinh càng hốt hoảng. Anh hẹn cô gặp nhau ở cửa chính trung tâm thương mại Yến Sa, rồi ngay lập tức lên đường tới đó. Đường tắc kinh khủng, lúc anh đến nơi, cô người mẫu có vẻ như đã quá mệt mỏi vì đợi. Nhưng Hàn Đinh cũng chẳng có được một lời xin lỗi. Vừa gặp, anh đã cuống quýt hỏi cô, La Tinh Tinh bây giờ đang ở chỗ em à, cô ấy bị làm sao? Không xảy ra chuyện gì chứ hả? Cô gái nhìn quanh, thấy toàn người là người. Hàn Đinh hiểu ý, hất đầu, nói, mình ra đằng này đi. Anh đưa cô vào trong một quán cà phê ở mé trái trung tâm thương mại. Gọi cho mỗi người một tách cà phê nóng. Sau đây, cô gái mới thong thả nói, anh và La Tinh Tinh rốt cuộc đã chia tay nhau chưa? La Tinh Tinh nói với cô thế nào? Cô ấy chẳng nói sao cả. Anh hãy nói cho tôi biết là rốt cuộc anh và cô ấy đã chia tay nhau chưa? Thế cô ấy đã nói gì với cô? Cô ấy bảo có một anh bạn thân bị công an bắt. Cô ấy muốn kiếm tiền để mời luật sư cãi hộ cho anh bạn. Cô ấy bảo, cô ấy phải cứu anh ta. Hàn Đinh cúi đầu, không biết nói sao. Cô gái tiếp tục, tôi hỏi cô ấy sao không nhờ Hàn Đinh. Anh ấy chẳng phải là luật sư đấy thôi. Với lại, anh ấy cũng không phải không có tiền. Hàn Đinh ngước đầu lên nhìn cô gái. Anh không tiếp lời, nhưng nóng lòng muốn biết La Tinh Tinh đã trả lời cô bạn như thế nào. Cô gái nói, nhưng cô ấy bảo, cô ấy không muốn để anh tiếp tục nuôi cô ấy nữa. Cô ấy muốn tự lực cánh sinh. Cô ấy hỏi tôi bây giờ làm gì thì kiếm được tiền nhanh nhất. Chắc, anh bảo, đàn bà con gái như bọn tôi, muốn kiếm tiền nhanh thì còn có thể làm được việc gì nữa. Hàn Đinh biết rõ ý tứ cô gái. Biết rõ cô đang ám chỉ cái gì, nhưng vẫn hỏi theo phản xạ. Cô ấy muốn làm gì? Cô gái nhìn anh, tưởng anh ngờ ngạch, cô nhếch mép cười khảnh. Nếu anh đã chia tay với cô ấy, thì cô ấy thích làm gì và làm gì? Không liên quan đến anh. Nhưng nếu anh và cô ấy vẫn chưa chia tay, thì anh nên cân nhắc. Anh muốn cô ấy làm cái gì và không muốn cô ấy làm cái gì? Điều này, anh biết quá rõ. Đừng giả vờ, giả vịt, Hàn Đinh im lặng giây lát, rồi hỏi, cô ấy đã nói với cô thế nào? Cô ấy bảo đã chia tay với tôi rồi à? Cô gái lắc đầu quả quyết, cô ấy không muốn nói với tôi chuyện của hai người. Hàn Đinh cúi đầu, uống hết cà phê trong cốc, Rồi anh ngẩng đầu lên, bảo, cô hãy bảo với cô ấy rằng, cô ấy muốn tôi giúp việc gì, có thể đến tìm tôi. Chỉ cần giúp được cô ấy, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Cô gái nhìn Hàn Đinh, dường như muốn tìm thêm đáp án trên nét mặt nghiêm túc của anh. Mãi lâu sau, cô mới buột miệng, rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Đinh lặng thinh không đáp. Đã hai ngày kể từ sau buổi nói chuyện ở quán cà phê gần trung tâm thương mại Yến Sa. Cô người mẫu vẫn không liên hệ lại với Hàn Đinh. Hàn Đinh cũng không còn được nghe bất kỳ thông tin gì liên quan đến La Tinh Tinh. Với Hàn Đinh, hai ngày ấy dài bằng cả hai năm. Tự đáy lòng, anh không thể không thừa nhận rằng, anh không chịu nổi sự dày vò ấy. Anh không thể không thừa nhận rằng, không phải La Tinh Tinh không rời xa anh được, mà là anh không thể rời xa nàng được. Khi cơn giận đã nguôi ngoai, khi cái sĩ diện trong anh nhạt dần theo thời gian, thì thứ còn lại chỉ là tình cảm chân thực của anh. Đó chính là, dù La Tinh Tinh đã lừa dối anh, dù nàng đã lén lút gian díu với người tình cũ sau lưng anh vẫn cứ yêu nàng, vẫn không muốn bỏ nàng. Nỗi nhớ nàng trong anh lớn dần lên theo quãng thời gian hai người chia tay. Đến buổi sáng ngày thứ bảy, anh gọi di động cho cô người mẫu bạn La Tinh Tinh. Cô gái vừa bắt máy, anh đã hỏi, cô làm ơn cho hỏi, La Tinh Tinh có nhà không? Cô gái đáp, cô ấy đi kiếm tiền rồi. Hàn Đinh nói như quát, sao cô không ngăn cô ấy lại? Cô bảo cô ấy kiếm tiền ở tận đâu? Hà, cô gái cũng cao giọng. Ngay từ đầu, tôi đã nói với anh rồi đấy thôi. Anh không lo cho người ta nữa. Chẳng lẽ không để cho người ta tự lo lấy thân người ta à, anh kiểu gì vậy? Hàn Đinh nói như cãi nhau. Ai bảo tôi không lo cho cô ấy nữa? Tôi đã bảo là tôi không lo cho cô ấy nữa à, cô gái thấy Hàn Đinh giận dữ thế. Cũng cáu tiết, tắt điện thoại đánh dục. Hàn Đinh chửi đồng, mẹ kiếp, nhưng anh vẫn gọi lại. Giọng từ tốn hơn, có cả chút cầu cạnh. Xin lỗi cô, phiền cô cho tôi biết cô ấy rốt cuộc đã đi đâu. Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu để kiếm tiền, ở đầu dây bên kia. Cô gái im lặng giây lát, rồi nói, hôm nay, trung tâm thương mại Bách Hóa đường Tịnh An có một buổi trình diễn nội y, cô ấy tới đó từ sớm. Hàn Đinh không đi làm. Ra khỏi nhà là anh lao thẳng đến trung tâm thương mại ở đường Tĩnh An. Bình thường, đi ô tô từ Sùng Văn Môn đến đường Tĩnh An ở trung tâm triển lãm quốc tế quận Triều Dương chỉ mất độ nửa tiếng đồng hồ. Nhưng hôm ấy, trung tâm triển lãm quốc tế có một cuộc triển lãm nhà mùa đông. Đường xá khu vực đó tắc nghẽn hết cả. Lúc Hàn Đinh đến nơi, trung tâm thương mại đường Tĩnh An đã mở cửa đón khách. Trên sàn chữ T sơ sài được dựng tạm trong khu bày bán quần áo ở tầng 2. Cái gọi là buổi trình diễn nội y đã bắt đầu. Vài cô gái nhan sắc trung bình đang đi đi lại lại trên sàn. Để lộ mảng ngực, sườn và chân tay gầy nhẳng những xương. Mặc dù trong trung tâm thương mại bật lò sưởi, nhưng các vị khách lụ sụ những áo len, áo khoác dày cộm đứng lố nhố xung quanh sàn chữ T cũng thấy lạnh sống lưng thay cho các cô người mẫu. Hàn Đinh lẫn trong đám đông, kiễng chân ngó lên sàn, khi trông thấy La Tinh Tinh đi ra trong bộ nội y rẻ tiền không biết của hãng nào. Hàn Đinh chợt thấy toàn thân run rẩy, mắt nhòe đi, xa xót, đớn đau, nhan sắc và vóc dáng của La Tinh Tinh hiển nhiên là nổi trội nhất trong đám người mẫu đang biểu diễn trên sàn. Hàn Đinh biết, với ngoại hình của mình, trước đây, nàng không bao giờ chịu làm một công việc như thế. Một công việc chẳng khác là mấy so với chuyện bán mình. Hàn Đinh biết, La Tinh Tinh mãi không ký được hợp đồng với một công ty mẫu chính quy nào ở Bắc Kinh. Ngoài lý do nàng vừa chân ướt chân ráo đến đây, lạ nước lạ cái ra, nguyên nhân chính còn là vì tính cách nàng hướng nội, không giỏi quan hệ, chạy trọt, với lại, chiều cao của nàng quả cũng có phần khiêm tốn, làng mẫu đất chật người đông, cũng gần giống với làng văn nghệ. Cũng là nơi danh lợi, nếu chỉ dựa vào thực lực mà không có quan hệ và giỏi chạy trọt thì cũng rất khó có được cơ hội khẳng định mình. Sau khi biết Hàn Đinh, không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, nàng càng lười ra ngoài hoạt động,

Lâm cười, nói với Hàn Đinh, cậu cũng đừng cảm ơn tớ. Tớ chỉ giúp được cậu về mặt tình cảm là chính. Còn công việc thực tế, tớ chẳng giúp được mấy đâu. Đừng tưởng tớ ngày thường lèo mép, huyên thuyên chuyện gái gú. Chứ thực ra, tớ rất ngưỡng mộ các cậu. Thật đấy, Hàn Đinh hỏi, anh ngưỡng mộ điều gì ở bọn em ạ? Thì cậu với La Tinh Tinh và La Tinh Tinh với cậu kia. Các cậu sẵn sàng nhập cuộc, hy sinh vì người khác, vì cái tình, thời buổi bây giờ, người được như thế không phải nhiều. Hàn Đinh cười khổ, đấy là vì anh chưa gặp người anh yêu thật sự. Chứ nếu gặp, thì anh cũng thế thôi. Tớ ấy à, Lâm cũng cười. Không dám đâu, Hàn Đinh rời cơ quan về nhà. Trên đường về, anh gọi điện cho La Tinh Tinh. La Tinh Tinh hỏi anh đã nói chưa, cơ quan anh có đồng ý không? Hàn Đinh đáp, anh nói rồi, sếp đồng ý rồi. La Tinh Tinh im lặng giây lát rồi bảo. Thế ạ, tối hôm ấy, La Tinh Tinh lại nấu cơm tối cho Hàn Đinh, ngồi ở phòng khách cùng xem TV với anh như mọi ngày. Nhưng suốt buổi tối, hai người đều im lặng, thậm chí, không biết TV đang chiếu những gì. Hai người đi ngủ sớm hơn mọi khi. Trước lúc tắt đèn, Hàn Đinh chợt hỏi. Tinh Tinh này, anh muốn biết rằng, bây giờ, em còn yêu anh không? La Tinh Tinh vẫn im lặng. Sự im lặng của nàng nằm trong dự đoán của Hàn Đinh. Nàng lẩn tránh cái nhìn của anh, mãi sau mới khẽ khàng. Yêu, Hàn Đinh nhẹ nhàng lấy tay kéo mặt nàng về phía anh. Anh muốn ánh mắt anh và nàng nhìn thẳng vào nhau. Anh hỏi, vậy, em có còn muốn lấy anh không? Ánh mắt của La Tinh Tinh không thể nào lẩn tránh. Đây là câu hỏi thực tế hơn cả yêu. Hàn Đinh cơ hồ không phân biệt nổi rằng ánh mắt trầm lắng của nàng đang nói thay cho dòng suy nghĩ hay sự do dự của nàng. Cũng không phân biệt nổi rằng giọng nói đã lạc đi của nàng là sự do dự hay mụ mị. Muốn, vậy, khi nào mình cưới nhau? Khi nào anh mới lấy được em? Cuối cùng, La Tinh Tinh một lần nữa lại quay mặt sang hướng khác. Nhưng nàng trả lời rất nhanh. Thế nào cũng được, anh quyết định thế nào. Em theo thế, cách chương.